hắn cũng không sợ, nhưng chỗ xấu là tài nguyên tiêu hao ngày càng cao. Trong thế giới trước, Tô Hiểu có thể chiến đấu trực tiếp với nguyền rủa của ma hải, không lo bị nguyền rủa triệt để mà chết ngay lập tức. Nếu không phải số lượng nguyền rủa từ ma hải quá lớn, hắn đã có thể dùng thanh cương ảnh năng lượng để giải trừ nguyền rủa. Từ đó có thể thấy được cấp bậc của thanh cương ảnh năng lượng cao tới mức nào. Sau một hồi lâu, trong tay Tô Hiểu, hai khối tinh phách chỉ còn lại xác không. Thanh cương ảnh kỹ năng đã tăng lên tới level 63. Thanh cương ảnh kỹ năng đã tăng lên tới level 64. Thanh cương ảnh kỹ năng đã tăng lên tới level 65. Thanh cương ảnh level 65. Kỹ năng chủ động gạch chéo bị động, điều kiện sử dụng. Sau khi kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 240 điểm pháp lực trị, tăng lên 30 điểm, hiệu quả chủ động. Mỗi lần cận chiến công kích, sẽ thiêu đốt địch nhân 732 điểm pháp lực trị, tăng lên 45 điểm, đồng thời tạo ra thiêu đốt pháp lực, chỉ nhân 1,6 lần chân thực thương tổn. 1.171 điểm chân thực thương tổn cộng trảm long, kiểm tăng lên 25%, cộng thanh ảnh vương tăng lên 9%. Bằng một ngày, 569 điểm chân thực thương tổn, địch nhân sẽ phải chịu đựng sự thiêu đốt pháp lực trị, cảm nhận được cơn đau, dữ dội, hiệu quả bị động. Khi địch nhân chịu thiêu đốt pháp lực trị, có 23% tỷ lệ phát động một trong ba trạng thái dị thường, tê liệt, định thân, mê muội, phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, hình thái chiến đấu, diệt pháp, bị động, đặc tính này đang trong quá trình lột xác. Năng lực thanh cương ảnh hiện đang ở trạng thái không thể xem xét. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là tin tức tốt. Ban đầu, tuyệt ảnh nhận, bị động, chỉ tăng độ sắc bén vũ khí lên 45%. Qua thực chiến, Tô Hiểu nhận ra rằng, năng lực này có ảnh hưởng rất lớn. Khi năng lực này được nâng cao, độ sắc bén của trảm long thiềm cơ bản cũng tăng lên. Có thể nói chính là, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả một, đã gia tăng độ sắc bén của vũ khí. Nguyên bản, Tô Hiểu cho rằng, bảo thạch cộng thêm độ sắc bén của vũ khí cũng có thể tăng lên. Tuy nhiên, về sau hắn phát hiện điều này không thể xảy ra. Nghĩ lại cũng là hợp lý, vì bảo thạch chỉ có tác dụng gia trì bên ngoài cho trảm long thiềm. Nó là một loại năng lượng rất đặc biệt, chỉ cần bảo thạch không bị bong chóc, năng lượng này sẽ duy trì mãi mãi. Thanh cương ảnh năng lượng cũng là một loại năng lượng giá trị. Tất nhiên, không thể làm tăng độ sắc bén mà bảo thạch mang lại. Hai loại năng lượng này không hề can thiệp vào nhau, vì tính chất kim dung của bảo thạch năng lượng vô cùng mạnh mẽ, không thể tuần hoàn với năng lượng khác. Mỗi tên diệt pháp giả đều có đặc tính hạch tâm tương đồng với thanh cương ảnh, nhưng chi nhánh đặc tính thì có chút khác biệt, và chúng sẽ thay đổi theo chiến đấu, đồng thời tăng cường khả năng của bản thân. Hình thái chiến đấu của thanh cương ảnh cũng đang thay đổi theo sự tiến bộ của Tô Hiểu, dần trở nên thích hợp hơn với năng lực của hắn, chính là diệt pháp. Loại năng lực này có đặc tính cụ thể chưa rõ ràng, và thời gian để hoàn thành sự biến hóa có thể không lâu. Điều này Tô Hiểu có thể cảm nhận được. Điểm kỹ năng hoàng kim còn lại 4 điểm. Tô Hiểu đang do dự không biết nên dùng chúng vào đâu. Bởi cho đến nay, hắn vẫn luôn dùng để nâng cao thanh ảnh vương. Lần này, Tô Hiểu có chút muốn đem long ảnh thiểm năng lực tăng lên tới cực hạn, để sau này có thể một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Về sau, điểm kỹ năng hoàng kim của hắn đều sẽ dùng vào việc tăng cường thanh ảnh vương năng lực, còn thôn phệ chi hạch hoặc chí tôn phong nhận thì chỉ là ngẫu nhiên được tăng lên. Tô Hiểu đã liên tiếp nâng cao nhiều loại năng lực, nhưng vẫn chưa hoàn tất. Năng lực đao thuật tông sư của hắn vẫn chưa được tăng lên. Có gạch chéo không tăng lên đao thuật tông sư level 58. Để nâng cấp năng lực này cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhất 100 cộng 5 triệu điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện có 221 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Hắn quyết định nâng lên 2 cấp đao thuật tông sư, đưa nó lên level 60 cộng. Mỗi lần tăng lên 10 cấp, đao thuật tông sư sẽ có một lần tăng cường mạnh mẽ. Nhắc nhở, thiếu tài nguyên cần thiết, không thể tăng lên. Khi nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy không ổn. Hắn quyết định trước tiên nâng lên một cấp đao thuật tông sư. Hắn liền lấy ra linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và nghiền nát 100 khối. dần dần đưa chúng vào cơ thể mình. Quá trình tăng cường diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vài phút đã hoàn tất. Đào thuật tông sư, level 59, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, vũ khí loại đao công kích tăng lên 799%, tăng 12%, cơ sở tốc độ phản xạ thần kinh cộng 55 điểm, tăng 5 điểm, vũ khí loại đao, gây thêm thương tổn cấp bậc cộng 1, các năng lực trung cực, level 10, tâm linh chi nhận, bị động, level 20, linh hồn chi nhận, bị động, level 30, nhận chi cực, bị động gạch chéo chủ động, level 40, tâm, hồn, nhận, bị động, level 50, linh hồn phong nhận, bị động. Khi sử dụng vũ khí loại đao công kích, sẽ bổ sung cường độ linh hồn bản thân nhân 3,8, linh hồn thương tổn, tăng 0,1%, nhắc nhở, năng lực này có thể gia tăng 1672 điểm linh hồn thương tổn. Nếu như muốn tăng đao thuật tông sư lên level 60, cần tiêu hao 10 khối linh hồn tinh hạch và 8.500.000 giả viên tệ. Tôi hiểu trong không gian chứa đựng có 7 khối linh hồn tinh hạch, mỗi khối đều có giá trị không nhỏ, còn nếu muốn có đủ 10 khối, giá bán ở phố giao dịch là hơn 1.000 mai linh hồn tiền mỗi khối, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến chuyện mua. Trước đây, hắn đã thấy một lần có người bán thứ này, toàn bộ quá trình giao dịch chỉ mất có 3 giây, lúc ấy, chủ quán bày bán linh hồn tinh hạch, tôi hiểu do dự không mua, vì lúc đó linh hồn tinh hạch không cần thiết với hắn, và 1.000 mai linh hồn tiền, khi ấy cũng là một số tiền lớn, tuy nhiên, sau đó, tôi hiểu lại không thấy ai bán loại tinh hạch này nữa, mặc dù giá cả ổn định, nhưng không có ai bán, vậy giá ổn định cũng chẳng có tác dụng gì. Còn lại 121 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tôi hiểu bắt đầu kế hoạch, phát triển xong tông sư, hắn quyết định dùng số linh hồn kết tinh này để tăng cấp cận chiến tông sư, là gạch chéo không tăng lên cận chiến tông sư level 50. Tăng năng lực này, cần 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và 5 triệu điểm nhạc viên tệ. Một giờ sau, tôi hiểu ra khỏi đại sảnh tham cấp kỹ năng, hắn chưa đi được bao lâu. Đột nhiên xuyên thấu không gian, suýt nữa, đụng phải một tên tráng hán. Nhìn đường, tên tráng hán không giận, tôi hiểu chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Chẳng mấy chốc, hắn lại xuyên thấu không gian lần nữa. À, một tên muội tử thuộc trị liệu hệ hoang giải bị đánh ngã, ngồi phịch xuống đất. Dù nàng đang ở trong luân hồi nhạc viên, nhưng nàng cũng có chút ngây ngốc. Nếu không phải vì ở trong luân hồi nhạc viên, cả người nàng chắc chắn đã bị nghiền nát. Thân thể sẽ vương vãi khắp nơi, trong phạm vi mấy mét vuông xung quanh. Ta và ngươi có thù oán gì sao? Không có. Vậy, ngươi vì sao? Nàng nhìn quanh, hoang mang. Tôi hiểu, không biết đã đi đâu. Tôi hiểu lúc này, đang ngồi trước bậc thang của một tòa lầu nhỏ. Hắn chuẩn bị thích ứng một chút, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lý do hắn gặp phải tình huống này, là vì hắn đã phân hết 4 điểm kỹ năng hoàng kim vào năng lực long ảnh thiểm. Long ảnh thiểm. Level Max, cộng, năng lực chủ động, kỹ năng hiệu quả, có thể xuyên thấu không gian di chuyển, một khoảng cách 35 mét, tăng thêm 12 mét, trong phạm vi từ 0 đến 35 mét, có thể tự do lựa chọn. Nhắc nhở, tốc độ kích hoạt của lóng ảnh thiểm đã tăng lên 85%, tăng thêm 50%. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của lóng ảnh thiểm là 2 phút, đây là khoảng thời gian ổn định nhất giữa các lần sử dụng. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm, cần tiêu hao 500 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Nhắc nhở, nếu long ảnh thiểm chủ động, đang trong thời gian hồi chiêu, có thể cưỡng chế sử dụng. Sau khi sử dụng, thời gian hồi chiêu sẽ tạm thời tăng lên 5 phút, nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, sẽ gây ra gánh nặng cực lớn cho thân thể, và thời gian hồi chiêu sẽ tạm thời tăng lên 20 phút. Tình huống hiện tại là... Tôi hiểu có thể trong một thời gian ngắn, liên tiếp sử dụng 3 lần long ảnh thiểm, nhưng sau đó lại phải chịu thời gian hồi phục rất dài. So với trước kia, tốc độ xuyên thấu không gian của long ảnh thiểm hiện tại nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là do trong lúc vô tình hắn đã làm quen với việc xuyên thấu không gian. Cần thời gian để thích ứng với sự thay đổi này, long ảnh thiểm hiện đã đạt đến cực hạn. Sau khi tiêu hao 3 điểm kỹ năng hoàng kim, long ảnh thiểm đã ở gần mức tối đa, tôi hiểu quyết định lại bỏ thêm một điểm, vì vậy mới xảy ra tình huống này. Lúc này, chỉ cần hắn di chuyển, liền có thể xuyên thấu không gian, nếu không phải thể chất hắn rất cường tráng. Vừa rồi, hắn đã có thể bị trọng thương, hoặc hôn mê do việc xuyên thấu không gian quá nhiều lần. Byakuya, ngươi ngồi đó làm gì? Ta đã đợi ngươi ở sân thí luyện hơn nửa canh giờ. Nhìn ngươi không đến, ta còn phải dọc theo đường đi tìm ngươi. Toa từ đằng xa đi tới, nàng ăn mặc rất tùy ý, dường như vừa mới kết thúc việc tu hành. Sau khi vào quảng trường vắng vẻ, nàng cởi áo khoác ra, ngồi xuống bậc thang đá bên cạnh, thở ra một ngụm khí nóng. Đối với dáng vẻ mát mẻ của Toa lúc này, tôi hiểu không cảm thấy gì đặc biệt. Lý do là hắn đã nhìn quen rồi. Nàng đã từng hỏa thân trước mặt hắn bao nhiêu lần. Ban đầu cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng dần dần hắn đã quen. Ngươi cũng đã lên cấp 8 rồi sao? Toa vừa nói xong, bất ngờ vươn tay về phía Tô Hiểu. Tay nàng xuyên thấu qua lồng ngực hắn. Không gian quanh người bị xuyên thấu sao? Ừm, đúng là xuyên thấu. Năng lực của ngươi thật sự là vô sỉ a. Toa cùng Tô Hiểu đã giao đầu với nhau nhiều lần. Tuy nói là luận bản, nhưng thực ra cuộc luận bản này có chút nguy hiểm. Ở giai đoạn sơ kỳ, Tô Hiểu đã bị trọng thương 38 lần, trong giai đoạn trung kỳ, Toa thụ thương 6 lần, còn giai đoạn hậu kỳ, Toa bị trọng thương 12 lần. Sau đó, nàng không cho phép Tô Hiểu tiếp tục làm bồi luyện. Toa hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tô Hiểu trả lời, có người cùng chức giai với ta, nhưng quyền hạn lại cao hơn ta, tên là Cóc. Bảo ta chuyển lời cho ngươi, nó có ân oán với Đao Ma. Toa đáp, chuyện này ta từng nghe Sizo nói qua, ta không có cách nào điều tiết được. Tô Hiểu ngạc nhiên, ân oán gì vậy? Toa lắc đầu, không có gì đâu, quên chuyện này đi. Tô Hiểu nghi hoặc hỏi, nó sẽ chết sao? Toa đáp, sẽ. Tô Hiểu thở dài, vậy tốt, ta quên rồi. Toa luôn mang vẻ ngoài của một nữ hán tử, hay nói cách khác, nàng có một trực giác rất mạnh, giúp nàng phát hiện nguy hiểm. Tô Hiểu học được trực giác này từ Toa, nhưng hai người lại phát triển theo hai hướng khác nhau, phong cách chiến đấu cũng khác biệt, vì thế năng lực và phương pháp phát triển cũng không giống nhau. Trong thế giới ma hải, Tô Hiểu từng nghe Sisa nói, Cóc và Đao Ma đã có mâu thuẫn, hoặc nói chính xác hơn là Cóc đã vô tình trêu chọc Đao Ma, Cóc hoàn toàn không dám đi vào hư không nữa. Chứ đừng nói đến việc chiến đấu với Đao Ma, chỉ cần gặp Đao Ma, Cóc chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu chuẩn bị thử xem sao, lần trước khi hắn gặp Đao Ma, đối phương tuy không trực tiếp rút đao, nhưng cũng không thể coi là thiện chí. Nếu lần này thành công, Cóc sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Còn nếu không thành công, Tô Hiểu cũng không mất mát gì. Toa lại hỏi, nó tìm ta có chuyện gì? À, thiếu chút nữa, ta quên mất chính sự. Cóc đã bồi dưỡng ra một tài quyết giả. Chén thánh thế giới Cyber, nàng tên là Artoria, Penlaragon, Pendragon, à, đúng rồi, chính là nàng. Nàng đi vào Yên Long để tiếp nhận lòng chi thí luyện, sau đó rơi vào trong bùn đen, ha ha ha ha ha, nói đến đây, Toa cười ngặt nghẽo, Tô Hiểu không nói gì, hoặc có thể nói là hắn không biết phải nói gì, hắn rất nghi hoặc một chuyện, đó là người có tư duy bình thường thật sự sẽ đi tham gia lòng chi thí luyện sao? Người là luyện kim sư, hẳn đã nghiên cứu qua vật chất hắc ám rồi chứ? Ừm, vậy, cứu nàng không? Không cứu, thân thể Tô Hiểu cơ bản đã khôi phục, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, bạo thử chuẩn bị một lễ vật, là mũi của một thanh đao kia, có chủ nhân tên Grimelimet, Chilean, là nữ diệt pháp ác liệt nhất trong lịch sử. Đáng tiếc, người không muốn ra tay, vừa dứt lời của Toa. Tô Hiểu đã ngồi xuống, nói, hẹn cái thời gian đi, loại trừ vật chất hắc ám không phải chuyện đơn giản, cần phải tiến hành nhiều lần, người thật quá chân thật rồi. Toa khóe miệng co rút, Tô Hiểu sắc mặt không thay đổi. Nếu không có lợi ích, đương nhiên hắn sẽ không cứu, nhưng nếu có thể lấy được mũi đao của Grimelimet, Shellen, thì lại là chuyện khác, muốn chia ra mấy lần, 3 đến 4 lần, nàng là tài quyết giả, địa điểm ở trong luân hồi, nhạc viên. Quá trình thống khổ sao, cùng ta lúc trước tiếp nhận trị liệu so với như thế nào? Toa trong khi nói, trên mặt đã xuất hiện một nụ cười không rõ ý nghĩa, không thể so với. A, Toa mất đi hứng thú, quá trình trị liệu của ngươi khá ôn hòa, vật chất hắc, ám cần được rút ra bằng phương pháp, xé rách và lôi kéo. Trong lúc này, ta phải phòng ngừa việc linh hồn, ý thức hay hệ thần kinh bị kéo ra ngoài. Vì vậy, cần một quá trình cố định. Tô Hiểu nói tới đây, sắc mặt To đã bắt đầu không ổn, nhưng không để ý đến nàng. Tô Hiểu tiếp tục giải thích. Giả sử vật chất hắc ám là ngàn vạn sợi tơ, sau khi bị hắc ám ăn mòn, những sợi tơ này liền lan tràn vào mạch máu, nội tạng và tiếp tục phân liệt thành hàng ngàn nhánh nhỏ, trải rộng khắp cơ thể. Việc kéo ra sợi tơ không phải là điều khó, khó nhất là làm sao để cơ thể có thể chịu đựng được, làm sao để trị liệu mà không khiến linh hồn và ý thức bị tan vỡ đến cực điểm. À, To à, chỉ cần nghĩ đến đây thôi, nàng đã cảm thấy cả người lạnh toát. Ta sẽ kết thúc tiến trình thế giới này, để bọn họ chờ ta trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Với loại chuyện tốt như thế này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mỗi lần trị liệu kéo dài khoảng một giờ, thù lao là Green Millimet, chi liền bội đao, một món thù lao khó ai có thể từ chối. Tô Hiểu không còn xuyên thấu không gian nữa, hắn đã hoàn toàn thích ứng với năng lực long ảnh thiểm, bước vào thế giới tiếp theo. Dùng năng lực này, chiến đấu chẳng gặp chút vấn đề gì. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, quả trận chiến vừa rồi. Hắn không thể tự mình đánh giá chính xác thực lực hiện tại của bản thân. Nếu đối đầu với người vô danh, hắn cảm thấy có 9 phần thắng. Nhưng nếu như đối phương sở hữu phong cấm hoàn hảo, liệu hắn có thể chiến thắng hay không thì hắn cũng không thể đoán trước. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tô Hiểu lấy ra 3 khối bá chủ tinh phách từ không gian chứa đựng của mình, chuẩn bị tiến hành hồi đoái. Kết quả nhận được từ hồi đoái là hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn không thể biết chắc sẽ nhận được trang bị cấp bá chủ nào. Ngươi đã tiêu hao 3 khối bá chủ tinh phách. Nhắc nhở, trang bị cấp bá chủ đều là duy nhất, tuyệt đối không có trang bị cấp bá chủ tương đồng. Nhắc nhở, trang bị cấp bá chủ có thể tiến hành dung rèn. Sau khi dung rèn, có thể thu được bá chủ tinh phách nhân 2 và thời không chi lực vi lượng. Luân hồi nhạc viên hiện có 283 món trang bị cấp bá chủ trong kho, đang tiến hành hồi đoái ngẫu nhiên. Hồi đoái hoàn tất, ngươi đã nhận được Hoàng Kim Thiên Bình, trang bị cấp bá chủ. Trong căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đang cầm trên tay một chiếc cân hoàn toàn được chế tác từ hoàng kim. Cân này tuy được làm bằng hoàng kim, nhưng nhìn lại không hề sáng bóng, mà ngược lại lại có vẻ cổ xưa. Kết cấu tổng thể của nó khá đơn giản, bao gồm một cái bệ cán thẳng, xà ngang và 2 cái khay ở 2 bên trái phải. Đây chính là trang bị cấp bá chủ Hoàng Kim Thiên Bình. Hoàng Kim Thiên Bình nơi sản sinh sinh vật bá chủ, dùng kim ma phẩm chất, cấp bá chủ phân loại, trang bị đặc thù độ bền 50/50, tự khôi phục, trang bị yêu cầu ý chí lực 100 điểm trở lên. Giai đoạn hiện tại yêu cầu ý chí lực, cường độ linh hồn 240 điểm trở lên. Trang bị debuff, nếu ý chí chưa đủ kiên định sẽ bị hoàng kim hủ hóa. Hiệu quả của trang bị, đồng giá trao đổi, bị động, ngươi có thể đặt bất kỳ đạo cụ loại tiêu hao vào khay trái của chiếc cân, và một lượng linh hồn kết tinh thích hợp vào khay phải. Khi hai bên đạt được sự cân bằng, đạo cụ loại tiêu hao sẽ được vĩnh viễn cường hóa. Lưu ý, số lượng linh hồn kết tinh cần thiết sẽ dựa trên phẩm chất và điểm số của đạo cụ loại tiêu hao ở khay trái để xác định. Hiệu quả thứ hai, sau khi sử dụng Hoàng Kim Thiên Bình nhiều lần, một năng lực đặc biệt sẽ được kích hoạt. Hiệu quả thứ ba, khi hiệu quả thứ hai đã được kích hoạt và đạt điều kiện đặc biệt, một hiệu quả khác sẽ tiếp tục được kích hoạt. Cho điểm, tóm lược, dung kim ma, bản nguyên vốn dĩ là một vật thể nguyên thủy, bị đám Sprinters, những kẻ ác quái, dung luyện thành kim thủy, rồi đúc khuôn trong khuôn đúc, sau đó, chúng chế tạo thành Hoàng Kim Thiên Bình. Tuy nhiên, vật phẩm này đã bị một tên trộm đánh cắp và từ đó lưu lạc vào tay một tên ma quỷ tộc. Tên ma quỷ này sử dụng Hoàng Kim Thiên Bình để mê hoặc người giao dịch. Hắn sẽ tặng nó miễn phí cho người giao dịch, nhưng cái giá phải trả là linh hồn và ý chí yếu ớt. Người giao dịch sẽ bị Hoàng Kim hủ hóa, dần dần biến thành kim thủy, một dạng vật chất không còn linh hồn. Sau khi người giao dịch bị hủ hóa hoàn toàn, tên ma quỷ tộc sẽ đến lấy lại Hoàng Kim Thiên Bình và đem theo kim thủy mà người đó đã hóa thành. Hắn sẽ trộn lượng linh hồn thích hợp vào trong kim thủy, rồi đúc thành vận mệnh thoi vàng. Một vật phẩm có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, giá trị của vật phẩm này là khi sử dụng sẽ không thể bán lại. Tô Hiểu nhìn vào hoàng kim thiên bình trong tay, càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Dựa theo những mô tả trong tóm lược về vật phẩm này, hắn nhận ra nó thực chất là một thứ dùng để lừa gạt người khác. Nếu sử dụng mà không có ý chí và linh hồn đủ mạnh mẽ, thì sẽ bị hoàng kim hủ hóa, cuối cùng trở thành kim thủy. Nếu tính toán kỹ, những kim thủy này thật sự rất có giá trị. Tô Hiểu chăm chú quan sát hoàng kim thiên bình một hồi lâu, cuối cùng hắn xác định một điều. Đây là sản phẩm của luyện kim học, trên đó còn có ký hiệu thứ hai, một trận đồ luyện kim duy nhất, chỉ có trong nền văn minh luyện kim. Tô Hiểu, với tư cách là một luyện kim sư, chăm chú quan sát vật phẩm này, và hắn biết rằng, đây không phải là thứ dùng để lừa gạt, đây là một ứng dụng cao cấp của năng lượng linh hồn, với cấu trúc tinh xảo và trận đồ luyện kim phức tạp, tên thầy, dù là Tô Hiểu, hắn cũng không thể không tán thưởng sự tài tình của nó. Stringers ải nhân, một chủng tộc danh tiếng trong hư không, hắn đã từng nghe nói về họ vô số lần. Chủng tộc này đã bị diệt vong. Lý do là bọn họ là những diệt pháp giả đáng tin cậy. Trước đây, Tô Hiểu từng sử dụng thiết bị phong ấn năng lượng đao mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và nó chính là do Stringers ải nhân chế tạo. Có thể nói, hầu hết các khí cụ do diệt pháp giả sử dụng đều do họ chế tác, do Stringers ải nhân tạo ra. Các trận đồ luyện kim ở cấp độ văn minh thứ hai này là cực kỳ tinh vi, có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Mà quỷ tộc từng sở hữu những bảo vật này, nhưng lại dùng chúng để lừa gạt người khác. Hành động này rõ ràng là mê hoặc, và có lẽ tên ma quỷ tộc kia không mạnh mẽ lắm. Sau khi đạt được bảo vật, hắn không dám công khai sử dụng, cũng không thể hỏi đồng tộc, bởi vì mối quan hệ giữa các thành viên ma quỷ tộc không mấy tốt đẹp, thường xuyên xảy ra chuyện hố nhau. Hoàng kim thiên bình có ba loại năng lực, hiện tại mới chỉ mở khóa một loại. Tô Hiểu không rõ liệu nó có phải là vật phẩm hỗ trợ cho luyện kim học hay không, nhưng nếu đúng như vậy, hắn quả thực đã tìm được một món bảo vật. Chỉ riêng năng lực thứ hai hoặc thứ ba của nó, nếu có thể tăng cường tài liệu siêu phàm, thì khả năng thao tác không gian sẽ vô cùng lớn. Hiệu quả cuối cùng của sản phẩm luyện kim phụ thuộc vào tài liệu và phương pháp chế tạo. Ví dụ, nếu tài liệu chế tạo Apollo được tăng lên một chút, thành phẩm Apollo sẽ nhận được buff tương ứng. Không chỉ có Apollo, mà các tài liệu chế tạo dược tề cũng có thể được tăng cường, khi đó hiệu quả của dược tề, thành phẩm chắc chắn sẽ có sự cải thiện. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chỉ là suy đoán của Tô Hiểu. Liệu hoàng kim thiên bình có thể tăng cường tài liệu hay không vẫn còn chưa rõ. Hiện tại, những gì có thể tăng cường chính là đạo cụ loại tiêu hao. Khi đặt đạo cụ vào khay trái và linh hồn kết tinh vào khay phải của hoàng kim thiên bình, nếu đạt được sự cân bằng, chiếc cân sẽ tiến hành một lần cường hóa vĩnh cửu đối với đạo cụ. Đối với những khế ước giả khác, đây là một năng lực rất hữu ích. Còn đối với Tô Hiểu, đây lại là một năng lực vô cùng tuyệt vời. Tô Hiểu sở hữu một trang bị đặc thù, có tên là linh hồn tỏa đăng. Khi hắn tiêu diệt kẻ thù, trang bị này sẽ thu thập năng lượng linh hồn của chúng, tiến hành chiết xuất tịnh hóa, và lọc ra linh hồn tinh toái. Sau đó, hắn có thể đem linh hồn tinh toái hợp thành linh hồn kết tinh, tiểu, trung, đại. Mỗi lần hợp thành, độ bền của linh hồn tỏa đăng sẽ bị hao mòn, và độ bền này không thể khôi phục. Mặc dù nhìn vào có vẻ như đây là một trang bị loại tiêu hao, nhưng Tô Hiểu không nhất thiết phải dùng trang bị này. Để hợp thành linh hồn kết tinh, hắn sở hữu thiên phú vệ linh giả. Trước đây, hắn luôn dùng linh hồn tinh toái để tăng cường độ linh hồn. Sau một thời gian quen thuộc, cộng thêm linh hồn của hắn ngày càng mạnh mẽ, hắn không còn cần linh hồn tinh toái nữa, mà trực tiếp ăn bản thân, linh hồn kết tinh, đại. Không chỉ dễ ăn mà còn giúp tăng trưởng ổn định hơn. Hiện tại, linh hồn tỏa đăng đã có công dụng mới. Tô Hiểu suy nghĩ rằng, thông qua việc giết địch, hắn có thể gom góp linh hồn tinh toái vào trong linh hồn tỏa đăng, rồi đặt nó lên khay của hoàng kim thiên bình. Như vậy, hắn có thể sử dụng vật phẩm này như một công cụ cường hóa vĩnh cửu, cũng có thể coi là chơi miễn phí. Hoàng Kim Thiên Bình yêu cầu linh hồn kết tinh, tùy quy cách, mà từ nguyên lý mà nói. Linh hồn tinh toái chính là những khối linh hồn kết tinh rất nhỏ, nếu cái lớn không đủ, thì số lượng sẽ bù đắp. Nghĩ đến đây, tôi hiểu lấy từ không gian chứa đựng ra, phục tổ chi mọc, màu trắng, đạo cụ cấp sử thi, và đặt nó lên khay trái của Hoàng Kim Thiên Bình. Sau đó, hắn tháo, linh hồn tỏa đăng, từ bên hông, lấy ra một nắm linh hồn tinh toái. Linh hồn tỏa đăng, dù nhỏ, nhưng có đặc tính không gian, có thể chứa không ít linh hồn tinh toái. Dù sao đây cũng là trang bị từ trong vinh dự của hàng mùa. Tôi hiểu đặt linh hồn tinh toái vào khay phải. Rất nhanh, cán cân của Hoàng Kim Thiên Bình đã đạt đến trạng thái cân bằng. Linh hồn tinh toái trong khay phải từ từ bị hấp thu. Trận đồ trên bề mặt sáng lên, đem một cỗ năng lượng linh hồn trải qua, chuyển hóa rồi rót vào phục tô chi mộc. Quá trình này diễn ra nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Cuối cùng, phục tô chi mộc đã tấn thăng đến cấp độ màu trắng, thánh linh cấp, trở thành một đạo cụ có khả năng khôi phục. Đạo cụ này có hiệu quả trong phạm vi 1 đến 100 mét, và hiệu quả càng mạnh mẽ khi người sử dụng có mị lực thuộc tính cao. Phạm vi khôi phục cũng sẽ lớn hơn, tuy rằng thành công miễn phí, nhưng số lượng linh hồn tỏa đăng trong linh hồn tinh toái lại không phải là vô hạn. Hơn nữa, chúng chỉ có thể chứa đựng trong này, và nếu không sử dụng hết trong vòng nửa giờ, linh hồn tinh toái sẽ dần dần chuyển hóa thành năng lượng linh hồn thuần khiết, cuối cùng tiêu tán. Các loại đạo cụ như phủ xì hận ý, oán huyết đông lạnh cũng có thể thông qua Hoàng Kim Thiên Bình để tiến hành một lần tăng cường vĩnh viễn. Tuy nhiên, mỗi đạo cụ chỉ có thể tăng cường một lần, tuyệt đối không thể lặp lại. Tô Hiểu chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu như hắn có thể thu được một vật phẩm có thể chứa đựng một lượng lớn linh hồn tinh toái, thì khi số lượng linh hồn tinh toái tích lũy đến một mức độ khủng khiếp, liệu có thể thông qua Hoàng Kim Thiên Bình để cường hóa đồng hồ cát thời gian hay không? Nếu có thể, phần thưởng này chắc chắn sẽ làm cho áo thuật vĩnh hằng tinh, đại lễ, càng thêm giá trị. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía phòng thí nghiệm luyện kim mà đi. Trước đây, hắn đã thu được một loại tế bào, có đặc tính phân liệt và kim dùng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, cuối cùng, hắn cũng có thời gian, hắn chuẩn bị sử dụng loại tế bào này để sáng tạo ra một con luyện kim sinh vật. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, trước một bàn thí nghiệm, dựa vào bức tường, Tô Hiểu đang trầm tư, hắn cảm thấy tế bào trong tay vẫn chưa đủ, nên chuẩn bị thêm một số thứ khác. Trong không gian chứa đựng, Tô Hiểu tìm kiếm một lúc, rồi lấy ra mấy món vật phẩm, lần lượt là dị vương máu, sơ thủy hồn năng chi huyết, đến từ Rogash và Kuska thể tủy, siêu phẩm thực vật, Jeep Benzum hợp thể, những thứ này đều là vi lượng. Trong đó chứa đựng các đặc tính sinh mệnh tiến hóa, hắc ám, vĩnh sinh và thực sinh, mỗi loại đều có ít nhiều đặc tính sinh mệnh. Nếu là sinh vật hệ, tôi hiểu liền lấy thêm đại chủ giáo vi lượng thần huyết ra, vì đại chủ giáo đại diện cho hắc ám chi diễm và lòng sinh chi hỏa, những đặc tính này cũng có quan hệ với sinh mệnh. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu lại lấy ra vi lượng, xúc tu nhúc nhích, trong thứ này cũng chứa không ít sinh mệnh lực, hắn nghĩ. Đã làm, thì phải làm cho xong. Vậy là lại lấy ra một chút cổ thần năng lượng chiết dịch. Đây là chiết xuất từ cổ thần sinh mệnh lực. Trong lúc vô tình, Tô Hiểu đã bày ra không ít vật phẩm trên bàn thí nghiệm. Hắn nghĩ, chỉ là một lần thử nghiệm. Dù thất bại cũng không sao, mà tế bào dịch đạt được cũng sẽ không bị tiêu hao hết. Điều chỉnh lại môi trường trong phòng thí nghiệm. Tô Hiểu bắt đầu chế tác luyện kim sinh vật mới. Sinh vật này không có trí tuệ, công năng sẽ được tinh giản đến mức đơn giản nhất, càng như vậy, năng lực của nó sẽ càng cường đại. Benny đứng ở cửa phòng thí nghiệm luyện kim, thò đầu nhìn xung quanh, càng lên trên, bố bố ôm ló đầu ra, rồi lại cao hơn một chút là bà Hạ, còn em bị ở vị trí cao nhất, đầu ló ra khỏi tường, mèo mèo, đây không phải là cộng tác mới, con sinh vật mới sinh kia không có trí tuệ, là một công cụ mà thôi. À không, chắc chắn, không phải là người. Gầu, bố bố uông gật đầu đồng ý, còn A Mỗ thì ngơ ngác, trong đầu nó, nếu không phải cộng tác, thì chỉ có thể phân loại vào nhóm, có thể ăn, hoặc không thể ăn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ sau 5 giờ, chỉ còn mỗi bố bố ôm tựa mình vào cửa, mặt chó dán vào tường, ngủ mà nước miếng chảy ra, đùng, một tiếng thủy tinh va chạm vang lên, trên đỉnh một trụ thủy tinh, Minh Tưởng Tô Hiểu mở mắt ra, hắn từ trên trụ thủy tinh nhảy xuống, nhìn về phía sinh vật luyện kim trong đó, đùng, một khối vật thể màu xanh, đen đâm vào thành thủy tinh, nó không có hình dạng cố định, chỉ đang di chuyển dọc theo thành thủy tinh, con vật này, đừng nói gì đến IQ, ngay cả ý thức cũng rất mơ hồ, nó chỉ có một cảm xúc duy nhất, đó là đói khát vô tận, đây có thể coi là một nửa sinh vật, nhưng tuyệt đối không phải là sinh linh, cũng không phải là sinh vật luyện kim, lão đại, thứ này có vẻ không phải là sinh vật luyện kim, bà Hà nhìn sinh vật kỳ lạ, nó leo lên thành thủy tinh, cảm giác rõ ràng là muốn lao tới, có vẻ như nó muốn nuốt chửng bà Hà, khiến hắn chẳng còn gì để lại, thấy vậy, Tô Hiểu liền xem xét tư liệu về sinh vật mà mình không hề biết, nội dung như sau, danh xưng, chiều mệnh danh, loại hình, nhiều tầng năng lượng dung hợp thể gạch chéo bán sinh vật, thời gian có thể tồn trữ, 85 ngày tự nhiên, happy, 100%, bán sinh vật loại happy joy, ám đặc tính năng lượng, 8.160 điểm, sau khi tiến vào trường thành kỳ, sẽ tăng lên nhanh chóng, lực lượng, 162, chân thực thuộc tính, sau khi tiến vào trường thành kỳ, sẽ tăng lên nhanh chóng, nhanh nhẹn, 165, chân thực thuộc tính, sau khi tiến vào trường thành kỳ, sẽ tăng lên nhanh chóng, thể lực, 169, chân thực thuộc tính, sau khi tiến vào trường thành kỳ, sẽ tăng lên nhanh chóng, trí lực, 2, mị lực, không kỹ năng 1, đói khát thôn phệ, bị động, level max, sinh vật này sở hữu năng lực thôn phệ cường đại, sau khi thôn phệ địch nhân, nó sẽ nhanh chóng trưởng thành, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính, sẽ tăng lên nhanh chóng, đồng thời, trong thời gian, ngắn sẽ thức tỉnh ra năng lực mới, từ 5 đến 10 loại năng lực mới, căn cứ vào đặc tính địch nhân bị thôn phệ mà định ra, nhắc nhở, khi năng lực này phát động, sinh vật này sẽ tiến vào trưởng thành kỳ, dẫn đến chu kỳ tồn tại giảm bớt biên độ lớn, chu kỳ tồn tại chỉ còn từ 1 đến 3 giờ, căn cứ vào trí lực thuộc tính của người sử dụng mà định ra, nhắc nhở, trong quá trình thôn phệ, sinh vật này sẽ nhanh chóng tăng trưởng về hình thể, hơn nữa không phân biệt địch hay tà. Khi xem những tư liệu này, tôi hiểu cơ bản đã xác định được, việc chế tạo luyện kim sinh vật đã thất bại, hắn chế tạo ra, chính là vũ khí, và đó lại là vũ khí không phân biệt địch tà. Tôi hiểu đặt tên cho thứ này là thôn phệ giả. Khi thôn phệ giả được kích hoạt, nó có thể tồn tại từ 1 đến 3 giờ, thời gian tồn tại tùy ngắn, nhưng thôn phệ giả phát triển rất nhanh và khó có thể bị tiêu diệt. Trước khi trưởng thành thành dạng đơn vị lớn, nếu bị tấn công, nó sẽ bị đánh bay ra bốn phía, sau đó, nó sẽ thôn phệ càng nhiều địch nhân, rồi cơ thể nó sẽ tan ra và tụ lại thành một khối. Nếu như đặt thôn phệ giả vào trong hang ổ của kẻ địch, cảnh tượng đó có thể dễ dàng tưởng tượng ra, sau một thời gian ngắn, thôn phệ giả có thể trưởng thành và sẽ tự do phá hủy trong hang ổ của địch. Sinh vật truy tung loại này ban đầu không nằm trong dự tính của hắn, nhưng lại mang đến một niềm vui bất ngờ. Nan đề duy nhất này là làm sao thu lại thôn phệ giả. Bố bố, A Mỗ, Bà Har, tôi hiểu, cởi áo khoác ra, những lớp tinh thể bao bọc quanh hai cánh tay hắn. Hắn bước lên phía trước, Bà Har bay lên, kéo đòn bẩy kim loại phía trên trụ thủy tinh. Một tiếng phốc vang lên, nắp hợp kim cường độ cao trên trụ thủy tinh mở ra, giống trong trụ thủy tinh, thôn phệ giả mở miệng, hình dạng vô quy tắc, phát ra tiếng gầm gừ, vô cùng hung tợn. Một lát sau, Bà Hà rơi xuống đài máy ly tâm cỡ lớn, lúc này, máy ly tâm đang vận hành với tốc độ cao, bên trong có một trụ thủy tinh lớn cỡ cánh tay, thôn phệ giả trong đó bị quay thành vòng xoáy, dám cắn ta, để ta xoay chết ngươi, hắn cười lạnh, mắt ánh lên sự kiên quyết. Bà Ha cười một cách đầy tàn nhẫn, nhìn thấy máy ly tâm đếm ngược còn lại 10 giây, nó nhấn vào mấy cái nút, cho thôn phệ giả miễn phí thêm một chiếc chuông, rồi lại xoay thêm một giờ. Thứ này quá hung ác, nhất định phải để nó yên ổn một thời gian trước đã, trước bàn thí nghiệm, tôi hiểu đang điều phối thượng cổ ma dược. Đây là loại dược tề có thể tăng cường vĩnh viễn, giúp tăng 6 điểm cường độ xác thị và 2.500 điểm HP tâm. Sau khi uống bình thượng cổ ma dược hoàn mỹ, còn có thể tiếp tục uống bình thượng cổ ma dược phẩm cấp thông thường. Hiệu quả của hai bình cộng lại sẽ giúp tăng 12 điểm cường độ xác thị và 5.000 điểm HP. Lần trước, Tô Hiểu và A Mỗ đều đã uống hai bình. Bà Hà uống một bình thượng cổ ma dược hoàn mỹ và còn có thể uống thêm một bình phẩm cấp thông thường, trong khi Bố Bố Uông và Benny thì chưa từng uống. Vậy nên, lần này Tô Hiểu muốn điều trí ra hai bình thượng cổ ma dược hoàn mỹ và ba bình thượng cổ ma dược phẩm cấp thông thường. Tuy nhiên, lần này tài liệu chỉ có 5 phần, nếu có sai sót thì chỉ có thể đợi lần sau. Mặc dù tỷ lệ thành công không phải quá khó, nhưng nếu muốn hạn chế phẩm cấp dược tề thì sẽ vô cùng khó khăn. Tô Hiểu cầm lấy luyện kim bí điển, hắn phải trước tiên tăng cấp trình độ luyện kim của mình thông qua cuốn sách này, rồi mới tiến hành điều phối. Như vậy, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Lật đến tờ thứ 5 của luyện kim bí điển, trang sách kim loại đầy ắp những dấu ấn, có tới 853 cái. Với cường độ tinh thần lực của Tô Hiểu hiện tại, để giải mã tờ thứ 5 này, hắn ước chừng sẽ phải mất 2 lần đọc mới hiểu hết. Ngón trỏ của Tô Hiểu nhẹ nhàng điểm vào khắc ấn đầu tiên trên tờ thứ 5, tinh thần lực dần dần rót vào trong đó. Khắc ấn đầu tiên từ từ được lấp đầy bởi tinh thần lực, hóa thành màu lam, rồi lan ra, cuốn theo tinh thần lực hướng tới khắc ấn thứ hai. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh Tô Hiểu tất cả đều biến mất, hắn như chìm vào đại dương trí thức luyện kim. Trong không gian mênh mông, các loại trận đồ cùng với văn tự của kỳ thứ hai, văn minh luyện kim lơ lửng xung quanh hắn, từ từ chuyển động. Hắn vừa chuẩn bị cảm nhận những tri thức luyện kim này, thì đột nhiên, tất cả trận đồ và văn tự cùng lao thẳng về phía đầu hắn. Biến cố đột ngột xảy ra, khiến đầu Tô Hiểu đau như muốn vỡ ra. Các loại tri thức luyện kim như muốn vượt qua giới hạn tiếp nhận của hắn, khiến hắn cảm thấy như bị nổ tung. Trước đây, khi đọc luyện kim bí điển, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Hiểu mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt của hắn có một lớp tơ máu. Hắn chậm rãi thở ra, Tô Hiểu buộc mình vào trạng thái minh tưởng, kiên trì lâu dài, giúp hắn có thể đạt được kết quả hôm nay. Dù cho lúc này tinh thần của hắn còn rất chấn động, muốn tiến vào trạng thái minh tưởng gần như là không thể, nhưng nhờ tích lũy từ lâu, cái không thể ấy đã trở thành có thể. Khi hắn vừa vào trạng thái minh tưởng, cảm giác đau đớn trong đầu liền biến mất. Hắn bắt đầu lướt qua những tri thức luyện kim vừa mới tiếp nhận trong trí óc. Thực ra, số tri thức luyện kim mà hắn tiếp thu lần này không nhiều. Lần này giống như một quá trình chỉnh hợp, hoặc nói đúng hơn là kết quả từ việc khảo nghiệm của những người viết luyện kim bí điển. Sau mấy giờ, Tô Hiểu mới mở mắt ra, mọi cảm giác khó chịu trước đó đã tan biến như mây khói. Tinh thần của hắn không những không mệt mỏi, mà trái lại, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ sâu dài. Người đã giải đọc luyện kim bí điển, tờ thứ 5, số lượng tờ đã giải đọc, 442, gạch chéo 853. Người đã thông qua bí điển chi khảo nghiệm, người đã hoàn thành trình hợp luyện kim học, luyện kim bom học, luyện kim dược tề học, luyện kim sinh vật học, thực vật điều hòa thiên đang trình hợp, người đã nắm giữ luyện kim học cấp 60. Cấp bậc cao, năng lực loại tri thức. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Trước kia, hắn nắm giữ các kiến thức về luyện kim học một cách rất lộn xộn, nhưng vừa rồi đã tiến hành chỉnh hợp. Hiện tại, vô luận là luyện kim dược tề học hay thực vật điều hòa thiên, tất cả đều được tổng hợp lại, trở thành một hệ thống thống nhất với cấp bậc luyện kim học 60. Sau này, khi giải đọc luyện kim bí điển, hắn sẽ có thể nâng cao luyện kim học của mình lên cấp 60. Đây là việc tốt, vì tri thức của hắn đã được tổ chức lại. Những kỹ năng luyện kim học ban đầu đã được gắn kết lại với nhau, tạo thành một hạch tâm thống nhất, chính là luyện kim học cấp 60. Tôi hiểu cảm thấy đây là một thay đổi tốt. Trước kia, kiến thức luyện kim học của hắn rất lộn xộn, giờ đây nó đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu đóng danh sách kỹ năng luyện kim học lại, rồi bắt đầu điều chế thượng cổ ma dược. Sau đó, hắn tiếp tục điều chế sức sống nguyên dịch, dược tề khôi phục, và cuối cùng là điều trí, sinh mệnh đặc tính, số 01. Một lúc sau, năm bình thượng của ma dược đã được bày trên bàn thí nghiệm, mặc dù trình độ luyện kim của hắn đã đạt đến mức hoàn chỉnh, nhưng việc điều khiển để điều phối ra được dược tề hoàn mỹ phẩm các quả thật vô cùng khó khăn, đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, giống như may mắn đang vây quanh, làm gì cũng thuận lợi, hoặc là theo cảm giác này mà điều phối, hoặc là bị một sự gián đoạn, không thể cưỡng lại, dẫn đến việc điều phối thất bại, ngươi đạt được thượng cổ ma dược nhân 1, ngươi đạt được thượng cổ ma dược, hoàn mỹ, phẩm chất, nhân 4, tôi hiểu, nhìn năm bình dược tề trước mặt. Cảm giác đã đến, hắn không thể ngăn cản được. Bà Ha uống vào một bình thượng cổ ma dược phẩm cấp thông thường. Bố bố Uông và Benny, mỗi người đều uống một bình thượng cổ ma dược hoàn mỹ phẩm cấp. Bà Ha và Benny không có phản ứng quá mạnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một cảm giác nóng rực, tựa như lửa đốt. Họ cố gắng chống lại cảm giác đó. Bố bố Uông lại khác, nó sợ nhất là nóng. Lúc này, trong cơ thể nó giống như có lửa thiêu đốt, cảm giác này lại khiến nó dần dần vui thích. Trong cơ thể nó, linh hồn mơ hồ như bừng cháy lên, nó không còn sợ hãi nữa. Câu, bố bố Uông nhìn về phía trước, nơi có các dụng cụ luyện kim, đuôi nó vẫy đi vẫy lại càng thêm vui vẻ. Cuối cùng, dưới sự chấn áp của đôi dép lớn 64 mét, phòng thí nghiệm luyện kim vẫn được bảo toàn, an toàn tại thị trường giao dịch. Trước một quầy hàng, mười mấy người nam nữ đang nóng lòng chờ đợi, bọn họ có người là khế ước giả, có người là công chức giả, mọi người chỉ mong lần này sẽ gặp được Miêu đại tiểu thư, vì mỗi lần đến thị trường giao dịch, họ đều có cảm giác như đang mua xổ số. Một người trong số đó lên tiếng hỏi, các người ở đây chờ cái gì vậy? Chỉ là tìm vận may mà thôi. Một người khác đáp, chờ một con mèo đến bán dược tề. Đừng có nhìn ta nghi hoặc như vậy, nếu như con mèo kia biết có người giấu giếm tin tức này, nó sẽ vĩnh viễn không giao dịch với người đó nữa. Đã có mười mấy kẻ tham lam bị nó che giấu rồi, những người này đều đang trò chuyện. Trong đó có mấy người đã chờ đợi ở đây khá lâu, bởi vì dược tề mà con mèo bán có giá cả thấp đến mức khiến người ta không thể không mỉm cười. Điều này thực sự rất đáng giá. Đối với một số công chức giả, thỉnh thoảng đến thử vận may đã trở thành thói quen. Nhìn kìa, Miêu đại tiểu thư đến rồi, một người trong số họ reo lên, mỗi lần thấy nàng, tâm trạng của ta đều rất tốt. Lần này thật may mắn, trong ánh mắt chờ đợi của mười mấy người, một con mèo toàn thân lông trắng vàng, tên là Benny, đi đến, thấy có người đang chờ. Benny nhanh chóng chuyển động, liền ngồi xổm sau quẩy hàng. Hình tượng thánh diễm dược sư của nàng vẫn giữ vững. Tuy nhiên, Benny đang cố gắng xây dựng một hình tượng trung lập và gần gũi hơn. Không biết lần này có vật gì tốt không? Thánh diễm tiên sinh gần đây có khai phá dược tề mới nào không? Miêu, Benny lên tiếng, tiếp tục thiết lập giá cả cho dược tề, phẩm cấp thông thường, sinh mệnh đặc tính. Số 01, có giá 10 mai linh hồn tiền, hoàn mỹ. Cấp có giá 25 mai một bình, thượng cổ bí dược có giá 220 mai linh hồn tiền, gấp 4 lần giá bình thường, trong đó một bình bán ra, một bình khác lưu lại. Benny chỉ mất 5 giây để hoàn thành việc niêm yết giá, quầy hàng mở ra, dược tề trên quầy bị dọn sạch, sau đó quầy hàng lại đóng kín. Các người mẹ nó, nhìn cũng không nhìn mà đã mua sao, không sợ con mèo này lừa các ngươi sao, một nam nhân mặt rộng. Miệng đầy lời lẽ cạn lời lên tiếng, hắn nghe bạn bè nói rằng, nơi này có dược tề giá thấp, vì thế mới đến đây chờ đợi mấy giờ. Kết quả là, khi hắn chưa kịp nhìn rõ trên quầy, hàng có gì, thì mọi vật phẩm đã được bán hết sạch, mấy người mua được dược tề vội vàng rời đi. Khi nam nhân mặt rộng cũng chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện con mèo sau quầy, hàng lại bắt đầu bày dược tề lên quầy. Nam nhân mặt rộng lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thấy các loại dược tề với các thuộc tính khác nhau trên quầy. Mắt hắn mở to, hỏa tính, lực, hoàn mỹ, màu vàng nhạt, hy hữu, giá bán, không thể mua, quảng huy dược tề, hoàn mỹ, màu vàng kim, giá bán, không thể mua, thụ chi sinh mệnh, hoàn mỹ, cấp truyền thuyết, giá bán, không thể mua, sinh mệnh đặc tính, số 01, hoàn mỹ, cấp truyền thuyết, giá bán, không thể mua, Hải Dương Nguyên Dịch, Hòa Mỹ, Thánh Linh Cốc, giá bán, không thể mua, Thượng Cổ Bí Dược, Hòa Mỹ, Thánh Linh Cốc, hai hữu, giá bán, không thể mua. Benny đem 6 loại dược tề bày ra trên quầy hàng, mỗi lần đều như vậy, hắn đi qua khế ước giả để họ có thể xem xét thuộc tính của dược tề, nhưng không thể mua được. 6 loại dược tề vĩnh cửu này đều do cùng một người điều chế. Điều này đại biểu cho rất nhiều điều quan trọng. Trong chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu cầm cây cốt trượng trong tay, hắn đã chiếm được rất nhiều hòn đảo ở Ma Hải. Và trong số các bảo vật đạt được, cây cốt trượng này là thứ mạnh mẽ nhất, thông qua ách vận hào nguyền rủa tẩy luyện. Hắn không chỉ gia tăng cường độ cho cốt trượng, mà còn chuyển hóa nó thành trang bị có thể mang theo vào luân hồi nhạc viên. Lúc này, tử vong nghỉ non, cốt trượng cuối cùng cũng hoàn thành giám định, Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Tử vong, nỉ non, nơi sản sinh, Ma Hải, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, thì pháp trượng, độ bền, 95, gạch chéo 95, lực công kích, 260-326, cộng thêm tử vong đặc tính công kích, trang bị nhu cầu, chân thực trí lực, 215 điểm, tử vong hệ năng lực, cơ sở level, 56 trở lên, trang bị hiệu quả 1, ác linh quang hoàn, bị động, vũ khí này có thể tạo ra ác linh quang hoàn, đường kính quang hoàn căn cứ vào trị số chân thực trí lực của người sử dụng, phạm vi tối đa là 50 mét cộng trị số chân thực trí lực. Nếu trong phạm vi quang hoàn có sinh linh phe địch tử vong, thi thể của họ sẽ sinh ra ác linh. Nhắc nhở, ác linh không chịu ảnh hưởng bởi vật lý thương tổn, nhưng sẽ thừa nhận năng lượng thương tổn tăng 16%, linh hồn thương tổn tăng lên 95%. Nhắc nhở, số lượng ác linh có thể tồn tại tối đa là 500 con, phạm vi hành động căn cứ vào trị số trí lực của người sử dụng, trang bị hiệu quả 2, ác linh vu sư, chủ động, khi số lượng ác linh đạt tới mức giới hạn cao nhất là 500 con, ngươi có thể tập hợp tất cả ác linh thành một cá thể duy nhất, tức là ác linh vu sư. Ác linh vu sư sẽ tồn tại trong vòng 60 phút và có thể ra chỉ buff cho tất cả vong linh hoặc u linh thuộc phe mình. Lưu ý, năng lực này không tiêu hao và có thời gian hồi chiêu là 12 giờ. Lưu ý, nếu dưới tình huống không có ác linh, ngươi buộc phải cưỡng ép ngưng tụ ác linh vu sư. Điều này sẽ yêu cầu tế hiến 500 vong linh hoặc u linh thuộc phe mình và tiêu hao 30% năng lượng thân thể. Trang bị hiệu quả 3, tử vong tang lễ, hạch tâm, bị động, khi ác linh vu sư còn tồn tại, người sử dụng trang bị này có thể tạm thời đạt được năng lực tử vong tang lễ, cho phép người điều khiển vong linh hoặc u linh thuộc phe mình tự bạo. Lưu ý, sát thương tự bạo tính, theo cơ sở, 300 điểm cộng, với trí lực của người sử dụng trang bị nhân hài. Ngoài ra, mỗi đơn vị năng lượng trong cơ thể, khi tự bạo, sẽ gây thêm 0,15 điểm sát thương hệ tử vong. Lưu ý, nếu địch nhân nhiều lần chịu đựng sát thương từ tự bạo, sẽ khiến cơ thể bị ăn mòn bởi năng lực tử vong, làm giảm khả năng phòng ngự. Mỗi lần chịu sát thương, lực phòng ngự sẽ giảm 8-12%, có thể tăng lên đến tối đa 85%. Lưu ý, nếu đồng thời điều khiển 5.000 vong linh hoặc ô linh mục tiêu tự bạo, sẽ gây ra một lượng sát thương rất lớn trong phạm vi rộng. Cho điểm, 1.475 điểm, trang bị bất hủ có điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm, tóm lược mất đi tất cả, chỉ còn lại ta chiến đấu, giá cả, 1.860 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu biết rằng có hai tên vong linh hệ khế ước giả, hắn liền liên lạc với Solomon trước. Sau vài phút, Solomon hồi đáp. Solomon, Biaquia, có chuyện gì vậy? Biaquia, tử vong nghỉ non. Bất hủ cấp, ngươi có hứng thú không? Solomon, 14.000 mái linh hồn tiền. Biaquia, thỏa thuận. Solomon, ta hiện tại không đủ linh hồn tiền để mua. Gần đây tình hình đặc thủ. Biaquia, ngươi cứ bán bình thường. Nếu không bán được thì để lại cho ta. Biaquia, được. Solomon gần đây quá nghèo. Vì thế, tôi hiểu quyết định liên lạc với vong linh hệ thiếu nữ. Vì không biết tên của đối phương, tôi hiểu đặt phương thức liên lạc là vong linh hệ thiếu nữ, Biaquia, tử vong nghỉ non, bất hủ cấp, ngươi có hứng thú không? Vong linh hệ thiếu nữ, vô tận vong, linh cộng 12, bất hủ cấp, đầy khảm nạm, Bất hủ cấp bảo thạch nhân 3, bất hủ chi hồn lần 2 cường hóa, ta có thứ này, cười, vong linh hệ thiếu nữ. Vũ khí này rất tốt, ta có vài người bạn vong linh hệ, có lẽ sẽ cần nó, cần ta liên lạc với bọn họ không? Liên lạc với vong linh hệ thiếu nữ đã có kết quả, còn về việc bán, tử vong, nỉ non, ở phố giao dịch, với tình trạng nghèo khó của vong linh hệ, hắn sẽ phải dùng phương thức định trước để bán. Vũ khí của vong linh hệ thiếu nữ đã chứng minh một điều, vong linh hệ không phải thực sự nghèo, mà là tài nguyên của họ bị tiêu hao vô cùng khủng khiếp. Tô Hiểu thu hồi, tử vong nỉ non, cốt trượng, rồi đi ra ngoài phòng chuyên dụng. Hắn nhận ra lần này, tài nguyên của mình sắp tiêu hao sạch, chỉ còn một ít linh hồn tiền, là lúc hắn phải đi đến chúng sinh chi địa. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu tiến vào sân thí luyện, kích hoạt chúng sinh chi địa, tầng 6 quyền hạn, là gạch chéo, không tiến vào chúng sinh chi địa. Tầng 6, mỗi giờ cần tiêu hao 60 mai, linh hồn tiền. Tô Hiểu kiểm tra thời gian còn lại trong luân hồi nhạc phiên, quyết định thanh toán 2.220 mai linh hồn tiền, để mua 37 giờ sử dụng chúng sinh chi địa. Tầng 6, trận đồ dưới chân sáng lên. Khi tầm mắt của hắn khôi phục, hắn phát hiện mình đã đứng trên một mảnh băng nguyên. Dưới lớp băng, có thể thấy được những viên linh hồn kết tinh có kích thước, như những cối xay, nhưng hắn chỉ nhìn qua, không hề có ý định lấy chúng. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao bên hông, bắt đầu khổ tu. Một khi đã đắm chìm vào trong khổ tu, thời gian trôi qua nhanh hơn hắn tưởng tượng. Nhắc nhở, thời gian sử dụng chúng sinh chi địa. Tầng 6 đã hết, thời gian lưu lại trong luân hồi nhạc phiền đã hết. Liệp sát giả sắp trở về thế giới hiện thực, truyền tống bắt đầu. Khi chấn động truyền tống tiêu tán, Tô Hiểu đã xuất hiện tại tầng 2 của cửa hàng trang sức. Hắn lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi, vì sau 37 giờ liên tục khổ tu, hắn đã dùng hết tất cả thể lực còn lại của mình. Ngày hôm sau, vào lúc 8 giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, gió nhẹ từ ngoài cửa tiệm thổi vào, mang theo hơi thở tươi mát, Tô Hiểu nằm tựa trên ghế. Mặc dù đã nghỉ ngơi một đêm, nhưng sáng nay cánh tay phải của hắn vẫn còn hơi đau nhức. Việc tu hành trong chúng sinh chi địa quá khắc nghiệt, dù chỉ vung đao trong suốt 37 giờ. Nhưng nếu liên tục chém ra những chiêu thức đao thuật, đó lại là một thử thách khác hoàn toàn. Cầm lên chiếc điện thoại trên bàn nhỏ, Tô Hiểu bấm một dãy số, chuẩn bị liên lạc với bác sĩ Điên để nói về vấn đề bán dược tề tại thế giới hiện thực. Trong ống nghe, tiếng tút, tút vang lên rất lâu, nhưng không có ai nghe máy. Tính toán thời gian, Tô Hiểu nghĩ bác sĩ Điên có lẽ đang ở thế giới hiện thực. Hắn cúp máy, rồi bấm số của viện trưởng. Lại là tiếng tút tút vang lên hàng chục giây mà không có người nghe máy. Điều này khiến hắn nhíu mày. Hắn thử bấm số của giày tiền sinh, nhưng cũng giống như hai lần trước, chỉ có tiếng tút tút vọng lại, không ai tiếp máy. Tô Hiểu lại cúp điện thoại, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ sau màn nấu phân tiểu đội đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn cảm thấy khả năng này không cao. Cuối cùng, Tô Hiểu bấm số của viện tâm thần, đây là số máy bàn của viện trưởng văn phòng. Sau vài giây, điện thoại đã kết nối, Tô Hiểu không vội lên tiếng. Bên kia cũng im lặng, bọn họ đã chết hết rồi. Sao? Tô Hiểu nghĩ thầm, nhưng không cất lời ngay. Một lúc lâu sau, đối phương bên kia cũng không nói gì. Rõ ràng là đã nghe thấy tiếng của Tô Hiểu. Có lẽ, họ vẫn chưa chết. Nghe được câu này, Tô Hiểu từ từ thẳng người lên. Hắn mơ hồ đoán ra được người bên kia là ai. Theo lý mà nói, đối phương có thể không phản hồi lại từ thế giới hiện thực. Nhưng tên gia hỏa kia lại không thể lấy thường thức để phán đoán. Đó là dị thường trong dị thường. Mấy giây sau, người bên đầu dây kia mới lên tiếng, bà cùi già, vẫn khỏe chứ? Ta là Hôi Thần Sĩ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là Hôi Thần Sĩ. Tôi hiểu tuy chưa từng nghe qua giọng nói của Hôi Thần Sĩ, nhưng điều này không quan trọng. Hắn hỏi, Hôi Thần Sĩ, ngươi có việc gì? Trong lúc nói chuyện, tôi hiểu móc tay, gọi bố bố Uông. Bố bố Uông lập tức chạy tới, nhờ vào thính lực nhạy bén của nó, đã nghe rõ nội dung cuộc điện thoại từ lâu. Tôi hiểu dùng ngón trỏ vẽ lên mặt chén trà, viết xuống mấy chữ, phu quét tường, quyển trục dị không gian. Bố bố Uông hiểu ý, ngay lập tức bắt đầu liên lạc với phu quét đường. Nguyên lý của quyển trục dị không gian là mở ra một không gian phụ trợ trùng điệp với khu vực chiến đấu trong thế giới hiện thực. Trong không gian này, chiến đấu có thể diễn ra, mà không ảnh hưởng đến thế giới thực, miễn là không gây ra thiệt hại quá lớn. Cách để chiến đấu mà không bị trừng phạt ở thế giới hiện thực là cần phải có quyển trục dị không gian. Để có được quyển trục dị không gian trong thế giới hiện thực, cần phải tìm phù, quét đường nhanh nhất. Còn về việc để Ba Hà xây dựng, trong thế giới hiện thực, mọi năng lực chủ động của bà ấy đều bị phong tỏa, bao gồm cả không gian chứa đựng cũng bị phòng cấm. Bố bố Uông bắt đầu truyền tin cho phu quét đường, trong khi bà Hà lấy ra bản đồ, tính toán khoảng cách và thời gian cần thiết để đến địa điểm đó. Hắn tính toán rằng, nếu đi hết tốc lực, đại khái sẽ cần nửa giờ. Trong lúc này, hồi thân sĩ ở đầu dây bên kia cười nói, là ngươi đến gặp ta, hay là ta tìm ngươi, hẹn một thời gian đi. Ngày mai thế nào, tôi hiểu, vừa nói chuyện, vừa cầm giấy của bà Ha lên, ghi lại thời gian ước tính, rồi đáp lại, Byakuya, ngươi cho rằng, ta sẽ gặp ngươi ở thế giới hiện thực sao, có lẽ vậy. Đây là chuyện tuyệt không thể xảy ra, chỉ cần ta còn giữ được một chút lý trí, ta sẽ không để kỹ pháp. Loại này, gặp phải, trong thế giới hiện thực, Byakuya, đừng chờ phu quét đường, mang quyển trục dị. Không dàn đến cho ngươi, ta đã rời đi, hẹn gặp lại, điện thoại bị cắt đứt, Tô Hiểu đặt điện thoại xuống, lời của hôi thân sĩ không phải vì đối phương đang giám sát hắn, mà tám phần là do đối phương đoán được, với trí tuệ của kẻ kia, đoán ra điều này cũng không phải chuyện khó, về công việc bán dược tê trong thế giới hiện thực, gần đây không có hy vọng gì, bác sĩ Điền, viện trưởng, Trê Tiên xin ba người, coi như chưa chết. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng sẽ không xuất hiện trở lại trong thế giới hiện thực. Chuyện này có thể tạm thời kéo dài. Tô Hiểu càng nghĩ, lại càng không thể tìm ra manh mối gì. Hắn đã đối đầu với hôi thân sĩ một thời gian dài. Nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa từng gặp mặt đối phương. Từ cấp 1 đến cấp 8, ba người mà hắn ấn tượng sâu sắc nhất về việc vi phạm quy tắc đều là hôi thân sĩ và thần phụ. Còn về người cuối cùng, Tô Hiểu chưa từng gặp mặt đối phương. Thậm chí, còn không rõ đối phương là nam hay nữ, đó là kẻ vi phạm quy tắc chạy nhanh nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Mỗi khi hắn vừa bước ra một bước, thì kẻ kia đã lao ra ngoài phạm vi dò xét của quyền hạn săn đuổi, chỉ một cái vèo, điểm đỏ trên bản đồ, tức thời kéo thành một đường đỏ, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại càng sâu, làm hắn không khỏi cảm thán, kẻ giả mạo kia quả thật chạy quá nhanh. Lúc trước, hắn căn bản không có ý định đuổi theo, trong khi Tô Hiểu đang suy tư, cửa tiệm trang sức bỗng bị đẩy ra. Một nữ nhân mặc Âu, phục đen bước nhanh vào, biệt hiệu của nàng là Khổng Tước, là tiểu tổ trưởng của phu quét đường. Tô tiên sinh, ngươi cùng với những khí ước, giả khác giao chiến sao? Cái này, Khổng Tước mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn đặt một chiếc hộp gỗ dài, khoảng 20cm, lên bàn trà. Đã không cần rồi, Tô Hiểu đáp, vốn dĩ hắn chỉ thử xem sao, hoặc đúng hơn là hắn muốn tìm người của phu quét đường, thông qua họ để tìm kiếm hôi thân sĩ ở thế giới hiện thực, đây là tốt nhất rồi. Nếu có ân oán gì, hy vọng Tô tiên sinh có thể giải quyết trong thế giới ấy, Khổng Tước nói. Tô Hiểu im lặng một chút rồi hỏi, Khổng Tước, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Khổng Tước đáp. Tô Hiểu nhẹ nhàng hỏi, dị thường, dùng phương pháp gì có thể trở về hiện thế? Nghe vậy, Khổng Tước khẽ, cong người, rồi nàng suy nghĩ một lúc, nói, cấp thấp, dị thường, có thể trở về hiện thế, nhưng cấp trung cao thì hầu như không thể. Nếu thực sự xuất hiện loại tình huống này, thì đó là một vấn đề mà ta không biết. Tô tiên sinh, ngươi lần này có chuẩn bị cùng, dị thường, giao chiến sao? Khổng Tước hỏi thăm một cách thận trọng. Nàng và Tô Hiểu ít khi tiếp xúc, chỉ biết rằng Tô Hiểu rất ít khi rời khỏi tiệm trang sức, có tên gọi là hôi thân sĩ, dị thường, đó đã trở về hiện thế. Lúc trước hắn ở vị trí nào, Tô Hiểu còn chưa kịp nói hết lời, thì đã nhận ra sắc mặt Khổng Tước đột ngột thay đổi, đồng tử của nàng co lại, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, dù nàng cố gắng áp chế cảm xúc, nhưng vẫn không thể giấu được sự hoảng sợ thoáng hiện trên gương mặt. À... Tô Hiểu nghĩ thầm, ngươi nhận ra tên kia sao, bà Hà lúc này cũng rơi vào tay vị của chiếc sofa, nhìn như là, nhận ra à, các ngươi đang đối đầu với hắn sao? Khổng Tước cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng nàng vẫn còn dâng lên cảm giác sợ hãi. Rất lâu trước đây, nàng đã từng chứng kiến một cảnh tượng có thể gọi là ác mộng, và người tạo ra mọi chuyện đó chính là Hôi Thần Sĩ. Đối kháng, Khổng Tước thở dài, cũng không hẳn là đối kháng. Chúng ta chỉ muốn tìm hắn, giết chết hắn thôi. Mỗi khi gặp chúng ta, hắn đều lập tức rút lui, khiến chúng ta không thể làm gì. Bà Hà bất đắc dĩ đáp, lúc trước, khi Hồi Thần Sĩ còn ở Thương Long Đại Lục, chúng ta căn bản không thể tìm ra hắn. Sau khi hắn tới Đoan Vương Đô, hắn lại rút lui ngay lập tức. Cũng đúng thôi, người có chút lý trí thì ai lại muốn đối đầu với Tô Hiểu chứ? Muốn chiến đấu với hắn, trước hết phải vượt qua mấy chục vạn Lam Kỵ binh và ác ma Diễm Long mà Bethos phòng tuyến. Khi đó mới có thể gặp được Tô Hiểu. Khổng Tước gật đầu, nói, hiểu rồi, ta sẽ thông báo với cấp trên, nếu không còn gì, ta đi trước đây. Nàng quay người định rời đi, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về sự xuất hiện của Hôi Thần Sĩ. Nàng biết hắn vô cùng nguy hiểm, nhưng giờ đây, trong khu vực nàng quản lý, còn có một nguy hiểm khác đang chờ đợi. Sự kinh hỉ này đến quá bất ngờ, Khổng Tước cần phải về để bình tĩnh lại. Đợi chút, bà Hà lên tiếng. Khổng Tước thân thể cứng đờ. Nàng dừng bước lại. Còn chuyện gì khác sao? Khổng Tước hơi nghiêng đầu. Ngươi quên đồ vật rồi. Bà Hà dùng ưng chảo chỉ vào chiếc hộp gỗ trên bàn trà. Khổng Tước giật mình, vội vàng cầm lấy chiếc hộp gỗ, rồi rời đi ngay. Lão đại, ta có nói bậy gì sao? Nữ nhân này sao thoạt nhìn có vẻ vui buồn thất thường như vậy? Tô Hiểu không đáp, trong lòng cảm thấy không thể hợp tác với nhóm bác sĩ điên trong thế giới hiện thực để bán dược tề. Đó là một tổn thất không nhỏ. Hợp tác với người khác có quá nhiều phiền phức, ví như có kẻ quỵt nợ, hay những người khác lén lút tìm hiểu về sinh ý. Bác sĩ điên ba người sẽ tổ chức đội ngũ đi giết kẻ đó, nhưng sẽ không hề thông báo cho Tô Hiểu. Cuộc sống trong thế giới hiện thực bắt đầu yên tĩnh trở lại. Phù Quét Đường bên kia không truyền tin tức gì liên quan đến Hôi Thần Sĩ. Hiển nhiên là họ không tìm được tung tích của hắn. Trong hậu viện của lầu nhỏ, mơ hồ vẫn còn vương lại mùi thơm của thịt nướng trong không khí. À, Mô Thù thập giá nướng, nhưng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, chỉ ăn được 8 phần no. Tô Hiểu uống cạn bia lạnh trong chai. Tinh thần hắn đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra. Liệp Sát Giả sắp trở lại luân hồi nhạc viên. Cần bảo đảm không có ai chứng kiến, cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi tầm mắt của Tô Hiểu khôi phục, hắn đã quay lại trong chuyên môn gian phòng. Liệp Sát Giả sắp tiến vào thế giới mới. Thời gian tiến vào, 12 phút 36 giây nữa, Liệp Sát Giả lần này tiến vào thế giới, chỉ định, ám tinh, mục tiêu lần này, cướp đoạt đại lượng thời không chi lực. Trước đây, trong thế giới ám tinh, xuất hiện một hiện tượng chấn động mạnh mẽ do thời không chi lực tạo ra. Sau khi kiểm tra và đo lường, phát hiện ra rằng đó là kết quả của một thế giới khổng lồ bị phá vỡ, tạo thành một khối thời không chi lực ngưng kết thể. Khối ngưng kết này vô cùng lớn, vượt qua tốc độ ánh sáng và rơi xuống lục địa của ám tinh. Thời không chi lực ngưng kết thể này dự đoán có thể chuyển hóa thành 27.650 ounce thời không chi lực, nhưng quyền sở hữu của nó lại mơ hồ, vì thế giới khổng lồ tan vỡ chính là do thế giới chi thụ công chứng. Vị trí rơi xuống của khối ngưng kết này là ở ám tinh, nhưng do thế giới chi hạch bị tổn hại trong quá trình tranh đoạt, nên dẫn đến ám tinh nhận được công chứng từ hai tầng, Thiên Khải Nhạc Viên 53,25% và Thánh Quang Nhạc Viên 46,75%. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đều có thể tiến vào thế giới này. Tuy nhiên, hư không chi thụ là phe sở hữu của thời không chi lực ngừng kết thể. Đối với ám tinh, phe sở hữu là Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Hiện tượng này gây ra sự hỗn loạn trong quá trình phán định. Theo các quy định ban đầu, hư không chi thụ là phe công chứng, không tham gia vào cuộc tranh đoạt thời không chi lực ngừng kết thể, vì có quá nhiều yếu tố tác động. Lần này cuộc tranh đoạt không thể thực hiện được công chứng thuận lợi, không thể tiến hành tài nguyên tranh, đoạt chiến giữa Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Vì vậy, sự kiện này đã được quy vào nhóm tranh, đoạt vật tư hy hữu. Tại khu vực ám tinh điểm, vẫn là hai bên khí ước giả đã bắt đầu tiến hành tài nguyên tranh đoạt. Kết quả tranh đoạt, Thánh Quang Nhạc Viên thắng. Tài nguyên tranh đoạt trong lúc này, phe ta, số 10, 05, công chức giả đã thành công xâm nhập vào ám tinh thế giới, đồng thời thiết lập ẩn nấp ấn ký tại thời không chi lực ngưng kết thể mặt ngoài, theo quyền hạn giao phó của Luân Hồi Nhạc Viên, ẩn nấp ấn ký trạng thái ổn định, chưa bị dò xét. Tình báo 1, vì quyền sở hữu của thời không chi lực ngưng kết thể còn mơ hồ, sau khi hoàn thành tranh đoạt, vật phẩm này không thể lập tức mang ra khỏi ám tinh, cần phải tiến hành công chứng trong ám tinh thế giới. Dự tính thời gian công chứng là từ 5 đến 7 ngày tự nhiên. Tình báo 2, sau khi công chứng hoàn tất, thời không chi lực mưng kết thể này sẽ hoàn toàn thuộc về Thánh Quang Nhạc Viên. Thông qua ẩn nấp ấn ký đo lường, sau khi công chứng, vật phẩm này sẽ được chuyển hóa thành 27.650 ounce thời không chi lực tại ám tinh, sẽ được dùng để tiến hành giao dịch tài nguyên hy hữu với Thiên Khải Nhạc Viên. Tình báo 3, mọi khế ước giả tham gia tài nguyên tranh đoạt lần này, bao gồm Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, đã toàn bộ rời khỏi ám tinh thế giới. Tình báo 4, dự đoán trong khoảng thời gian từ 5 đến 12 ngày tự nhiên, Thánh Quang Nhạc Viên cùng Thiên Khải Nhạc Viên sẽ tiến hành giao dịch thời không chi lực tại ám tinh thế giới, do quyền sở hữu của ám tinh thế giới thuộc về cả hai bên, và giai đoạn hiện tại đang nhận công chứng tử hư không chi thụ, quyền sở hữu ám tinh thế giới càng thêm hỗn loạn. Tình báo 5, vì quyền sở hữu trong thế giới ám tinh vô cùng hỗn loạn, trong quá trình giao dịch thời không chi lực, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên sẽ truyền tống khế ước giả tiểu đội vào trong thế giới ám tinh. Thông qua Nhạc Viên lạc ấn mang theo thời không chi lực cùng vật tư hy hữu, từ đó hoàn thành giao dịch này. Nhắc nhở, liệp sát giả cần can thiệp vào lần giao dịch này. Cướp đoạt vật tư hy hữu hoặc thời không chi lực, thời gian tiến vào ám tinh thế giới. 6 phút 17 giây sau, lần này tiến vào thế giới có đặc tính, thế giới xâm lấn, vật tư tranh đoạt, thời không chi lực tranh đoạt. Nhắc nhở, lạc ấn. Đào ngụy trào. Nhắc nhở, ngôn ngữ ám tinh thế giới đang được nắm giữ. Nhắc nhở, khi liệp sát giả đến ám tinh thế giới, có thể thu lấy bảo dương, thế giới chi nguyên và các loại ban thường, thậm chí có thể kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến do lạc ấn ngụy trang. Nhiệm vụ trừng phạt sẽ căn cứ theo tiêu chuẩn của Thiên Khải Nhạc Viên để tiến hành, tránh để liệp sát giả bị Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên kiểm tra. Nhắc nhở, vì liệp sát giả lần này đi đến ám tinh là thế giới xâm lấn, vật tư tranh đoạt và thời không chi lực tranh đoạt, nên liệp sát giả sẽ nhận được thế giới chi nguyên tăng lên 45%, bảo dương ban thưởng tăng lên 45%, nhiệm vụ ban thưởng tăng lên 70%. Nhắc nhở, quyền hạn xét lục đã hoàn toàn giải trừ. Tôi hiểu sau khi xem xét tất cả những nhắc nhở, cuối cùng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lần này không phải là đi cướp sạch, mà là tranh đoạt tài nguyên. Nói đơn giản hơn, hư không chỉ thụ đã công chứng một thế giới lớn bị hỏng. Trong lúc thế giới đó tan vỡ, xuất hiện hiện tượng kịch biến nghiền hút, kéo và ép lại thời không chi lực, tạo thành một khối thời không chi lực ngưng kết thể cực lớn. Tôi hiểu đã từng gặp thứ này khi tranh đoạt ở Vạn Thú Đại Lục, khi đó hắn còn giao chiến với dị vương. Theo tình huống bình thường, nếu một khối thời không chi lực ngưng kết thể lớn như vậy rơi vào một thế giới nào đó, thì hư không chi thụ sẽ tiến hành tài nguyên tranh đoạt chiến. Tình huống này tương tự như tranh đoạt thế giới, nhưng lần này có sự khác biệt, thời không chi lực ngưng kết thể rơi vào ám tinh thế giới, mà ám tinh lại thuộc quyền sở hữu của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Quyền sở hữu của thế giới này vốn đã rất mơ hồ, giờ lại thêm thời không chi lực ngưng kết thể rơi vào thuộc về hư không chi thụ, thì lại càng thêm phức tạp tam to. Hư không chi thụ căn cứ theo sơ thủy điều lệ bắt đầu công chứng ám tinh thế giới, nhưng quá trình công chứng bị ngưng trệ giữa chừng. Sau một loạt phán định và công chứng, cuối cùng, theo quy định trong sơ thủy điều lệ, Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên sẽ tiến hành tranh đoạt tài nguyên, nhưng đây không phải là tài nguyên tranh đoạt chiến, mà chỉ là tranh đoạt vật tư bình thường. Trong quá trình tranh đoạt giữa hai bên, một cảnh tượng càng thêm thú vị xuất hiện. Một tên tiếp nhận trọng trách công chức giả xâm lấn ám tình thế giới. Nhiệm vụ của nàng chỉ có một, xác định tọa độ trên khối, thời không chi lực ngừng kết thể, to lớn kia. Ai nói, công chức giả, chỉ có thể buôn bán hoặc mở cửa hàng. Tên công chức giả này, trong cuộc tranh đoạt của hơn 200 tên khí ước giả giữa Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên, lại có thể thiết lập tọa độ ẩn nấp trên, thời không chi lực ngưng, kết thể. Kết quả tranh đoạt là Thánh Quang nhạc viên thắng. Thánh Quang nhạc viên không phải vì thu thập tài nguyên hy hữu mà nổi danh. Do đó, sau khi thành công trong việc tranh đoạt, bọn họ thuận tiện tiến hành giao dịch thời không chi lực với Thiên Khải nhạc viên tại Ám Tinh, nơi không phải là một thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở ra. Việc giao dịch thời không chi lực giữa Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên có thể hoàn thành trong chưa đầy 0,0001 giây. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi thời không chi lực ngưng kết thể, rời xuống Ám Tinh thế giới. Căn cứ theo sơ thủy điều lệ, trong Ám Tinh thế giới, phải tiến hành một trận tranh đoạt tài nguyên, hư không suy thụ, bắt đầu công chứng tài nguyên tại Ám Tinh thế giới. Nhưng vì quyền sở hữu của Ám Tinh thế giới còn mơ hồ, công chứng bị gián đoạn giữa chừng. Hiện tại, tình hình quyền sở hữu Ám Tinh thế giới như sau. Thiên Khải nhạc viên sở hữu 25,27%, Thánh Quang nhạc viên sở hữu 24,74%, còn lại 49,9% thuộc về hư không chi thụ đang công chứng. Trước mắt, thế giới Ám Tinh gần như là một nửa của toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới. Chỉ có khế ước giả từ Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên mới có thể tiến vào. Đương nhiên, đó là trong tình huống bình thường. Lúc này, tại một nơi nào đó trong thế giới Ám Tinh, tọa độ lâm thời đã được chuẩn bị sẵn sàng, và luân hồi nhạc viên sẽ truyền tống Tô Hiểu vào. Bởi vì đây là thế giới xâm lấn, do Ám Tinh thế giới đã trở thành một nửa của toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới, căn cứ theo sơ thủy điều lệ, muốn thực hiện giao dịch thời không chi lực trong Ám Tinh, thì phải truyền tống khế ước giả vào. Hai bên khế ước giả sẽ thông qua là ấn chứa thế giới, chi lực và vật chất hy hữu để tiến hành giao dịch. Nhạc viên có lúc có thể làm những điều tưởng như không thể, nhưng khi liên quan đến sơ thủy điều lệ, thì cũng không thể làm trái quy tắc. Tô Hiểu không biết rõ sơ thủy điều lệ là gì, nhưng hắn cảm nhận được rằng, đó chính là một loại cân bằng. Lúc này, trong thế giới Ám Tinh, thời không chi lực ngưng kết thể, vẫn đang trong giai đoạn công chứng của Thánh Quang nhạc viên. Quá trình này tương tự như việc đoạt lấy thế giới chi hạch, sau đó tiến hành thiết lập tọa độ thế giới. Khi Thánh Quang nhạc viên hoàn thành công chứng, giao dịch thời không chi lực giữa hai bên sẽ chính thức bắt đầu. Lúc đó, Thiên Khải nhạc viên sẽ truyền tống một tiểu đội khế ước giả mang theo tài nguyên hy hữu vào thế giới Ám Tinh. Thánh Quang nhạc viên bên kia cũng sẽ làm tương tự, truyền tống một tiểu đội khế ước giả mang theo thời không chi lực để tiến hành giao dịch, nhằm ngăn chặn khế ước giả từ Thiên Khải nhạc viên cướp đoạt tài nguyên. Với khế ước lạc ấn làm môi giới, việc tiến hành thời không chi lực giao dịch trong Ám Tinh thế giới là hoàn toàn không có vấn đề gì. Có thể nói, tiểu đội khế ước giả của song phương nếu thực hiện giao dịch trong Ám Tinh thế giới thì là tuyệt đối an toàn, không hề liên quan đến Thiên Khải nhạc viên hay Thánh Quang nhạc viên. Một khi có kẻ từ hai bên này đến quấy rối, sẽ lập tức bị cưỡng ép xử quyết ngay lập tức. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, như tình huống hiện tại trong Ám Tinh thế giới. Khi có một tọa độ không gian tạm thời, đây chính là điểm khởi đầu bất ngờ. Tô Hiểu có thể lợi dụng tọa độ này để xâm nhập vào Ám Tinh thế giới. Tô Hiểu đã sắp xếp lại tình huống. Giờ hắn có một điều muốn biết, đó là mức độ trừng phạt của Thiên Khải nhạc viên trong nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu như liên hồi nhạc phiền có một phương pháp trừng phạt thống nhất, ngoại trừ cưỡng ép xử quyết, không có sự thay đổi nào, thì lần này, Tô Hiểu có thể mở mang tầm mắt về trừng phạt của Thiên Khải nhạc viên. Dù sao, hắn cũng đang xâm nhập vào đó, cần phải. Nhập gia tùy tục, tôi hiểu tự nhận thức được rằng, lần này khi phản hồi về luân hồi nhà viên, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Đối thủ lần này là phía ước giả của Thiên Khải nhà viên và Thánh Quang nhà viên. Vì vậy, hắn sẽ không lơ là cảnh giác. Lúc này, một giọng nói vang lên, lão đại, ngươi nói xem, sau khi tiến vào thế giới, chúng ta có gặp phải nhiều thợ mỏ hay trị liệu hệ không? Sẽ gặp, tôi hiểu đáp. Một giọng nói khác tiếp lời, có chút không thích ứng. À, từ trước đến nay, chúng ta quen đánh với tử vong du hiệp và đám thần côn rồi. Giờ cảm giác như độ khó đã giảm đi nhiều. Trong lúc bà Hà đang trò chuyện, một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên. Nhắc nhở, truyền tống sắp bắt đầu, địa điểm, ám tình thế giới. Nhắc nhở, do độ khó của thế giới và một số khu vực có sự chênh lệch lớn, độ thăm dò của khu vực này thấp. Liệp sát giả có thể thu được tài nguyên với khả năng cao. Truyền tống bắt đầu. Lần này truyền tống có phần không ổn định. Liệp sát giả cần chuẩn bị sẵn sàng. Truyền tống đang đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Nhìn thấy những nhắc nhở này, bà Hà thiếu chút nữa thì tức giận mà bùng nổ. Ta đi bè em. Không ổn định là có ý gì? Hơn nữa, cái đếm ngược này cũng quá dài rồi. Thật là bực mình. Phanh, tôi hiểu cảm nhận được một cơn trọng kích. Sao ót? Ngay lập tức trước mắt hắn tối sầm lại, rồi hắn mất đi ý thức, không biết đã qua bao lâu. Tôi hiểu mơ hồ, nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai, hắn đã bị hủ hóa rồi sao? Làn da không hề có vết đen, có lẽ không phải, có thể hắn đang ngủ. Và khi ngủ xong, rất dễ bị hủ hóa, đừng lo chuyện bao đồng. Tiếng nói càng lúc càng gần, tôi hiểu từ từ mở mắt ra, không khí trong lành tràn vào mũi, khiến hắn cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhắc nhở, ý chí lực đang được phán định đã thông qua. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, não của tôi hiểu, vốn đang mơ màng, dần dần tỉnh táo lại. Cảm giác truyền tống vừa rồi là mạnh nhất mà hắn từng trải qua. Hắn đưa tay sờ lên ót mình, không cảm thấy khó chịu gì cả. Tôi hiểu ánh mắt nhìn quanh, chỉ thấy đường phố hoang tàn, các công trình lớn bên đường hùng vĩ đập vào mắt hắn. Kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách kiểu Roman, diện tích không lớn lắm, nhưng đều là những tòa nhà nhiều tầng, xây dựng rất chặt chẽ. Đỉnh mỗi tòa nhà đều có vài mũi nhọn trang trí, mặt đất phủ đá lát rất ngay ngắn, nhưng trên các phiến đá màu vàng xám đã rạn nứt, rõ ràng là lâu rồi không được tu sửa. Điều này cho thấy một điều, nơi này từng rất phồn vinh, nhưng sau đó lại suy tàn nhanh chóng, cho đến nay, ngay cả mặt đường hay các công trình cũng không ai chăm sóc. Trên bức tường một cửa tiệm đối diện, có nửa bộ thi thể khô quắt, treo lủng lẳng, theo gió đong đưa trái phải. Nhìn dáng vẻ, thi thể này đã bị treo lên ít nhất mấy năm, chắc hẳn đã qua xử lý, phơi khô cẩn thận. Điều này đủ để thấy được, đây là một thế giới hữu hảo, đến nhiều nào. Tiếng ồn ào vọng vào tai tôi hiểu, người qua lại đều có vẻ sắc mặt tái nhợt. Thỉnh thoảng có người thân thể cường tráng. Không xa trước cửa một cửa hàng, có hai người đang giao dịch hàng hóa theo phương thức đổi trác. Nhìn vẻ ngoài, tình hình có thể bùng nổ ẩu đả bất cứ lúc nào. Sau khi quan sát sơ bộ, tôi hiểu xác định đây là một thế giới không có pháp luật, thậm chí tiền tệ cũng không còn được tin dùng. Nơi đây nhìn như đang ở mức văn minh thời Trung Cổ, nhưng lại có một vài cửa hàng trước cửa treo đèn, không cần phải xem xét nhiều. Tôi hiểu, đã có thể đoán được phần nào nguồn gốc của thế giới này. Do một vài nguyên nhân, nơi này vốn đã phát triển đến thời đại hơi nước và điện khí văn minh, nhưng nay lại đang nhanh chóng lùi về phía sau, một số sản phẩm văn minh còn được bảo tồn. Chính vì thế mà cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mới hình thành. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy khói mù, mặc dù rõ ràng là ngày nắng, nhưng hắn lại có thể nhìn thẳng vào thái dương trên bầu trời mà không bị chói mắt. Thái dương này giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mây đen che khuất, rồi lại có thể biến mất hoàn toàn, khiến cả thế giới chìm vào một không khí ám lạnh và u tối. Màu sắc của các kiến trúc xung quanh cũng vì thế mà nhạt đi vài phần. Cảm giác này, tôi hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Điều khiến hắn nghi hoặc chính là thế giới này dù đã bị hút vào nhưng lại không hề cằn cỗi như hắn tưởng. Cảm giác này giống như ám tình thế giới đã bị hút vào một khoảng thời gian. Sau đó cổ thần đã bị hạn chế, không thể tác động thêm nữa. Tôi hiểu bỗng nhiên hiểu ra, tại sao có một số khu vực trong thế giới này lại chưa được thăm dò. Với chiến lược bình quân của các khế ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Phiên và Thánh Quang Nhạc Phiên, việc họ đối đầu với cổ thần sẽ như thế nào? Hắn có thể tưởng tượng được, Tô Hiểu phỏng đoán rằng, thế giới này không chỉ đơn giản có cổ thần, mới vừa tiến vào nơi đây, hắn đã phải đối diện với một lần phán định từ ý chí lực, nhắc nhở, khế ước giả đã tiến vào ám tinh thế giới, số 10. Không năm công chức giả sắp đến khu vực ban đầu của liệp sát giả. Cảnh cáo, liệp sát giả, xin đừng thương tổn, cướp bóc hay bức hiếp công chức giả số 10. Không, nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.